Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Laurent ngồi ở trước bàn làm việc ngẩn người. Hắn không ngờ tới lại còn thật sự có người dám giết đến trong thành lũy tới. Nếu như không phải Dạ Oanh đúng lúc phát hiện, chính mình chỉ sợ đã chịu khổ độc thủ. Lần này lại là ai? Tam Vương tỷ, vẫn là còn lại anh em gái. Có muốn hay không như thế gấp a? 5 năm tranh vương lệnh, hiện tại mới qua khứ mấy tháng. Laurent buồn bực vỗ bàn. Quả thực lẽ nào có lý đó? Còn có thể hay không thể để cho mình cố gắng qua mùa đông? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thủ tịch kỵ sĩ Carter Lannister đẩy cửa mà vào. Điện hạ, người chết thân phận đều điều tra rõ. 8 bộ thi thể, trong có 7 bộ là nguyên đội tuần tra thành viên. 1 người thân phận không rõ, mặt khác còn sống 2 người. Một cái bị nữ phù thủy, không, bị Pai tiểu thư trị liệu sau, vẫn chưa tỉnh tới. Một cái đã áp vào địa lao, chính nghiêm mật trông coi. Đội tuần tra liền biết này chi do trước lãnh chúa nuôi đi ra đội ngũ không dựa dẫm được. Laurent cắn răng cắn lợi nghĩ, trong 10 người lại có 8 cái làm phản, không cho nhóm người này gia nhập dân binh đội quả nhiên là lựa chọn chính xác. Cái kia nhốt lại, người nhắc nhở thủ hạ nhìn kỹ chút, đừng giống như lần trước, lại để người ta uống thuốc độc tự sát. Lần trước, như thế, khạc, không có gì. Laurent lắc lắc đầu, xem ra Hừng Đông bị Dạ Oanh gọi dậy, liền đầu đều mơ hồ. Nói chung, ta muốn từ trong miệng hắn biết hết thảy. Người nào chủ sử, ai liên hệ, ai thu mua, những này đều giao cho ngươi đi thăm dò. Vâng, điện hạ. Carter sau khi nói xong cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại một chân quỳ xuống. Lần này để thích khách lẻn vào thành bảo là ta không làm tròn bổn phận. Vọng điện hạ trách phạt. Được rồi, ngươi lúc đó không ở trong thành bảo. Này không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy, Carter do dự lại, có không nói cho ta? Lúc đó tới cùng là ai ngăn cản trận này ám sát? Ta từ hiện trường nhìn thấy. Bọn hắn, kỵ sĩ nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn tựa hồ cũng là bị cùng là một người giết chết. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Người đây cũng nhìn ra được. Laurent hiếu kỳ nói, nếu như thế lực ngang nhau, hiện trường không hội sạch sẽ như vậy. Miệng vết thương cũng sẽ đủ kiểu đủ loại. Carter nói nhỏ, tất cả mọi người đều ngã vào một gian không lớn trong kho hàng. Trên đất ngoại trừ máu cùng thi thể ở ngoài, cơ hồ không có phá hoại một cái bầy da vật. Những kia chứa đựng thịt muối dương lớn, mặt trên liên điểm vết kiếm đều không lưu lại. Nói cách khác, người kia chưa mượn bất kỳ che giấu, liền ở một mảnh đất trống không lớn trung du đi. Tha lỗi cho ta nói thẳng, điện hạ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thì ra là như vậy. Laurent gật gù, hắn rõ ràng ý của đối phương. Trên lý thuyết mạnh hơn người bị vây quanh sau, đều biết lâm vào cực độ bất lợi cục diện trong thực chiến cũng sẽ không giống trong phim ảnh diễn. Như thế, nhìn như là vây quanh, người tiếp tục cái này tiếp theo cái kia trên đất, nằm ở tầm mắt điểm mù công kích đem càng chí mạng. Cho nên lấy một đôi nhiều, chính xác đối sách là dựa vào địa hình cùng hoàn cảnh, để cho mình thủy chung chính diện nghênh địch. Nhưng mà Dạ Oanh cũng không phải người bình thường. Bất kể như thế nào, người đi trước làm người chuyện nên làm đi. Người này tạm thời vẫn chưa thể lộ diện. Các loại thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ nói cho người biết. Cứ việc thủ tịch kỵ sĩ đối với mình trung tâm tin cậy. Cũng biết Anna cùng Nanawa là nữ phù thủy, nhưng Laurent vẫn lựa chọn giấu giếm dưới Dạ Oanh tồn tại. Bởi vì nàng cùng khác 2 vị nữ phù thủy bất đồng, nàng không thuộc về mình bên này. Ở lại trấn nhỏ nguyên nhân chỉ là vì Anna. Sau lưng của nàng là nữ phù thủy cộng trợ hội, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này. Carter một mặt mất mát cáo lui. Lorang có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Là một tên cầm kiếm người, không ngừng luyện tập trong mấy trăm năm tổng kết cùng tích lũy xuống kiếm thuật, cũng vẫn lấy làm chân lý. Nhưng khi thấy không thể nào hiểu được cảnh tượng lúc thế tất hội đối với mình sinh ra hoài nghi, nếu như kiếm thuật có thể tinh diệu đến cảnh giới như vậy, vậy mình trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lại xem như cái gì? Ta cho rằng ngài hội gọi ta đi ra. Dạ Oanh hiện ra thân hình, nàng vẫn ngồi đang làm việc bàn một góc, vểnh chân nói, ta cũng như thế nghĩ, nếu không ngươi rõ ràng ở trong này định cư lại đi. Đảm nhiệm ta ám vệ, mỗi tháng 2 viên kim long lương, so Anna nhiều gấp đôi, có muốn hay không lo lắng tới. Lorang lại bắt đầu ăn lợi đạo, nhà có vườn hoa, một tuần hưu 2 ngày, hàng năm đều có ngày nghỉ mới ạch, chính là một bên nghỉ ngơi một bên cầm thù lao ý tứ. Làm hắn bất ngờ chính là, lần này đối phương không có kiên quyết cự tuyệt, mà là cười cợt, không quan tâm cho lắm đạo, ta cũng không thể bỏ lại đồng bọn của ta mặc kệ. Vậy thì đều kêu đến. Các loại mùa đông vừa qua, biên cương trấn liền còn hưng thịnh hơn xây dựng, đến lúc đó bao nhiêu người đều chứa được. Hơn nữa, nữ phù thủy cũng có thể không bị kỳ thị cất bước ở đầu đường. Không ai hội coi các ngươi là tà ác giả, các loại ngài làm được điểm ấy nói sau đi. Dạ Oanh nhún vai nói, thật thôi, an lợi còn phải xem sản phẩm, chuyện như vậy chỉ có thể từ từ đi. Lorang chuyển thay đi đề tài, Nana đã an toàn đưa trở về chứ? Hừ hừ, nàng có thể dọa cho phát sợ. Vương tử than thở, mình bị Dạ Oanh đánh thức lúc chính là nửa đêm, nhìn thấy hiện trường sau suýt chút nữa không phun ra. Nàng đơn giản bàn giao lại chuyện đã xảy ra. Lorang liền dặn dò nàng đi đem Nanawa lén lút mang ra tới. Bình thường chỉ cho gà chữa thương qua tiểu cô nương nhìn thấy khắp mình là máu người sống, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, nói chung nháo nhác khắp nơi sau. Nàng mới nước mắt dằn dụa chữa khỏi đội trưởng đội tuần tra. Vì không cho nhà hắn người phát hiện, Dạ Oanh còn muốn phụ trách dẫn nàng trở lại, làm hết thảy hết bận lúc. Trời đều mau sáng, người đối với chuyện này thấy thế nào? Có thể suy đoán ra là ta vị nào anh trai tốt hoặc chị gái tốt làm sao? Dạ Oanh lắc lắc đầu, bọn hắn đều là đội tuần tra người. Duy nhất ngoại lệ giả trên người cũng không có mang theo bất kỳ cùng thân phận có quan hệ vật chứng. Nếu như nói là thu mua, bất luận người nào đều có thể làm được. Nhưng ta cảm thấy, chuyện này có lẽ cùng ngài anh em gái nhóm không có quan hệ. Tại sao? Bởi vì quá không chặt chẽ cẩn thận. Một lần nhiều người hành động, trong đội ngũ lại nổi lên nội chiến. Sau khi thất bại không có lập tức tự sát, chí ít lưu lại 2 tên người sống. Mà khi lúc, biểu hiện của bọn họ hào không chuyên nghiệp, quả thực cùng đầu đường hỗn hỗn. Này không giống ngài anh em gái tác phong, ngược lại càng giống là cùng nhau người ngoài nghề sĩ mưu tính. Ta nghĩ coi như ta không ở, trận này ám sát cũng không thành công độ khả thi. Đừng quên Anna liền ngủ ở ngay dưới lầu. Dạ Oanh bưng lên Lorang cái chén, không để ý chút nào uống một hớp. Nói tiếp, bất kể như thế nào, ngài kỵ sĩ đã đi trước địa lao dò hỏi lời khai. Ta đánh cược hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được chân tướng so với ngài tỉ tỉ bày xuống con cờ. Tên kia chính là kém cỏi quá hơn nhiều. Trước còn quỳ cầu ta đừng giết hắn đây. Tên kia trọng thương đội trưởng đội tuần tra, ta dường như triệu kiến qua, phải không? Dạ Oanh nghiêng đầu đi. Ta lại cảm thấy ngài đến cố gắng cảm tạ dưới hắn. Nếu như không phải một mình hắn cuốn lấy những tên khác, ta cũng không thể nhanh như vậy phát hiện phòng dưới đất lùi vào con chuột. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn tại sao muốn làm như thế, nhưng kẻ địch chính là bằng hữu của chúng ta. Đúng không? Không sai, Lorang nghĩ, chẳng qua trọng điểm không ở chỗ hắn là bằng hữu vẫn là kẻ địch, mà là ở chỗ Dạ Oanh nói câu nói kia. Chúng ta,